Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1830, chương 1774, ác mộng, chương 1774, ác mộng giả niên xoay người, đưa lưng về phía bị ảnh hí, dùng cực kỳ chậm rãi giọng nói hỏi, kia, những người khác mộng đâu, ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng bọn họ nguyện ý tỉnh lại? Ngươi dựa vào cái gì có thể vì người khác làm quyết định? Bị ảnh hí đi thẳng về phía trước, thần tình nghiêm túc, trước mắt giả niên cùng nàng trong trí nhớ hơi có khác biệt. Rõ ràng nhất địa phương thuộc về sau lưng chỗ, giả niên lần thứ nhất ra sân, sau lưng chỗ đoạn kiếm cho người hình ảnh quá nhiều mãnh liệt, cho nên mới nhường nàng ký ức khắc sâu. Chính nghĩa, bị ảnh hí trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Quả thực, địa ngục điện ảnh thế giới là một cái không có luật pháp thế giới. Diễn viên cũng tới tự thế giới khác nhau. Thậm chí có thể nói, mỗi một tên diễn viên thế giới quan đều có chỗ khác nhau. Nhưng không hề nghi ngờ, tuyệt đại bộ phận diễn viên đều có cùng một cái ý tưởng. Đó chính là, sống sót, sống ở thế giới chân thật bên trong. Người sáng tạo mộng, bản thân liền là địa ngục điện ảnh đào thải sản phẩm. Ta nghĩ, địa ngục điện ảnh nhất định so với ngươi rõ ràng hơn. Diễn viên chân chính cần chính là cái gì? Liên quan tới mộng cảnh thế giới, nội dung. Thiên Giang Nguyệt có đề cập qua Tiểu Thái phía trước nói. Nhưng cân nhắc đến Tiểu Thái biểu hiện, hắn cũng không có nói quá nhiều. Đặc biệt là tóm tắt đánh cược bộ phận. Ta là diễn viên, ta so với địa ngục điện ảnh cũng biết diễn viên muốn cái gì. Giả niên trả lời truyền đến, thập phần tự tin, bị ảnh hí dừng bước lại, chau mày, nàng há to miệng, nhưng nói còn không có lối ra liền bị giả niên đánh gãy. Ngươi muốn nói ta không thể đại biểu sở hữu diễn viên. Giả niên mở miệng, ta hỏi ngươi, có thể đại diện một công ty chính là tầng dưới chót nhân viên, còn là công ty đồng sự, có thể đại biểu một quốc gia chính là khống chế quân đội bộ môn. Còn là dâu ria trung hạ tầng. Địa ngục điện ảnh tổng cộng có 3 tên cấp điện đường diễn viên. Toàn bộ đều tại cáo giới hội. Như vậy, cáo giới hội có thể đại biểu địa ngục điện ảnh sở hữu diễn viên ý chí sao? Đáp án, ta nghĩ ngươi tâm lý hẳn là rõ ràng. Bị ảnh hí hít sâu một hơi. Giả niên giải thích, nàng biết không đúng, nhưng là trong lúc nhất thời nghĩ không ra thái tốt phản bác lý do. Hơn nữa, nàng cũng rõ ràng, giả niên nói như vậy, nhất định là vì kéo dài thời gian. Nếu nói không rõ ràng, dứt khoát trực tiếp động thủ, dùng sự thực để diễn tả mình thái độ. Trong lòng làm ra quyết định về sau, thân thể của nàng dần dần dung nhập lòng bàn chân cái bóng bên trong. Cái bóng tại Thiên Giang Nguyệt cùng Tiểu Toàn Phong biến mất về sau liền khôi phục bình thường. Bóng dáng của nàng lấy hình cung quỹ tích cấp tốc tới gần giả niên. Nhưng mà, giả niên vẫn không có bất kỳ động tác gì, giống như một cái cọc gỗ. Ngươi biết không, trận này đại mộng, chẳng qua là thí nghiệm mà thôi. Đợi đến ô hữu thành công, mới mộng cảnh thế giới sẽ bị chế tạo ra. Một cái tất cả mọi người sẽ thỏa mãn thế giới. Theo cấu trúc mộng cảnh người càng đến càng nhiều, mộng cảnh cũng sẽ càng tiếp cận hiện thực. Tựa hồ phát giác được bị ảnh hí ý đồ công kích. Giả niên nói ra mấy tình báo. Một cái địa ngục đường về đoàn đội cũng không hiểu rõ tình báo. Bị ảnh hí theo cái bóng bên trong xuất hiện. Bởi vì thời cơ công kích cũng không tính quý giá. Thậm chí không tính là đánh lén. Cho nên nàng đang nghe giả niên lời nói về sau, lựa chọn tạm thời dừng tay. Người nói, cái gì? Tại mộng hoa lực lượng dưới, mộng chính là hiện thực. Giả niên thanh âm biến chợt xa chợt gần. Cả hai có thể lẫn nhau chuyển hóa. Chỉ là cần một cái chủ yếu đến chống đỡ mộng cảnh lâu dài tồn tại xuống dưới. Mà đây là nhân loại làm không được sự tình. Bởi vì tuổi thọ của con người quá ngắn. Chủ yếu càng dài, mộng tuổi thọ lại càng dài. Nếu như là thần, như vậy giấc mộng này liền sẽ luôn luôn tồn tại xuống dưới. Thẳng đến trở thành chân chính hiện thực. Tưởng tượng một chút đi. Toàn bộ từ diễn viên tạo thành hoàn toàn mới thế giới. Nó cùng thế giới hiện thực không có khác biệt. Không, có một cái khác biệt. Sự khác biệt này chính là, nó không nhận địa ngục điện ảnh khống chế. Người ở bên trong mãi mãi cũng sẽ không bị chọn chúng. Nó là một cái ngoại lệ. Một cái ngoại lệ. Bị ảnh hí lặp lại cuối cùng này bốn chữ. Tựa hồ, theo Giả Niên cung cấp tình báo càng ngày càng nhiều, tình huống biến cùng lúc trước có điều khác nhau. Nàng ý thức được giữa hai bên khác biệt. Có thể nàng lại không cách nào cho có chênh lệch ý tưởng trong lúc đó định một cái đúng sai. Người bình thường tại bị chọn chúng trở thành diễn viên về sau, đến tột cùng thuộc về phương nào? Là trở thành hoàn toàn mới nhân loại, còn là giống như lúc đầu là thế giới hiện thực người bình thường? Hai cái này khác biệt, tựa như một quốc gia người tới một cái khác quốc gia sinh hoạt. Vô luận cuối cùng là lựa chọn trở lại lúc đầu quốc gia, còn là tại mới quốc gia định cư, đều thật phổ biến. Ta không biết ngươi nói thật hay giả, nhưng có một chút có thể xác định. Phía trước các ngươi làm sự tình, cáo giới hội làm sự tình, vô luận mục đích thật sự là thế nào, các ngươi dùng phương pháp, chọn lựa thủ đoạn, đều tại nói rõ một sự kiện. Các ngươi chưa từng có đem chúng ta những người này xem như người. Bị ảnh hí lần nữa dung nhập cái bóng, xuất hiện lần nữa lúc, nàng đã đi tới Giả Niên trái phía sau. Đồng thời theo cái bóng bên trong rời đi nháy mắt, nắm dao găm tay phải cấp tốc vung ra, đâm về Giả Niên gáy chỗ. Giả Niên không hề động, từ đầu đến cuối đều đứng tại chỗ, không có trốn tránh cũng không có phòng ngự. Bị ảnh hí đem dao găm dùng sức xen vào Giả Niên cổ. Nhưng là, dao găm mũi nhọn không có truyền đến dù là một tia lực cản. Phảng phất đâm vào không khí bên trên. Dao găm tiếp tục hướng xuống, đâm về Giả Niên áo choàng. Có thể áo choàng cũng giống là hư giả tồn tại, nhẹ nhàng đụng một cái liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn thấy một màn này, bị ảnh hí hít sâu một hơi, tay phải quay người đâm tới, đề phòng Giả Niên từ phía sau đánh lén, nhưng vẫn như cũ không có đụng phải bất luận cái gì vật thể. Thật đáng buồn. Trong không khí vang vọng Giả Niên lời nói, trong lúc nhất thời, thay đổi dần màu xám lần nữa bao phủ toàn bộ thế giới, đem hết thảy đều cuốn vào trong đó. Tại bị ảnh hí phát hiện Thiên Giang Nguyệt không thấy đồng thời, Thiên Giang Nguyệt cũng đồng dạng phát giác được điểm này. Bị ảnh hí, hắn kêu một phen, thanh âm tại trong rừng cây tiếng vọng, không có người trả lời. Hắn liếc mắt nhìn hai phía phát hiện Tiểu Toàn Phong cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Toàn Phong, hắn lại kêu một phen. Kết quả đồng dạng, chung quanh độ sáng dần dần thay đổi thấp. Hắc ám giống như thủy triều vọt tới. Duy nhất sáng ngời, hoặc là nói chẳng phải hắc địa phương, chỉ có phía trước một viên phổ thông cây nhãn. Thân cây chỗ, một hình bóng theo gốc rễ chậm rãi leo lên trên. Cuối cùng đi tới cùng Thiên Giang Nguyệt đồng dạng độ cao. Băng một phen, phía trên tựa hồ có cái gì vật nặng rơi xuống, đem thân cây đạp nát, cũng phủ lên cuối cùng này một chút ánh sáng. Mũ đèn tia sáng cố gắng muốn xuyên qua hắc ám, nhưng chỉ kéo dài hơn một mét liền không cách nào lại tiến tới mảy may. Thiên Giang Nguyệt lui lại hai bước, kinh ngạc phát hiện chân phải của mình chẳng biết tại sao thụ thương. Không cách nào duy trì thân thể cân bằng, dẫn đến hắn ngã ngồi dưới đất. Ô hữu sao? Cảnh giác hắn lập tức cúi đầu nhìn xem chính mình chân phải. Bất quá, trong mắt thấy tình hình cùng hắn trong đầu thiết tưởng hình ảnh cũng không giống nhau. Chân phải cũng không có biến mất, chỉ là cổ chân chỗ có rõ ràng sưng đau. Hô, hắn thở dài một hơi, cảm thán một câu, cũng đúng, ô hữu phóng thích kỹ năng cần điều kiện tiên quyết. Nếu như hắn cũng đi theo tiến vào trong kính thế giới, Tiểu Toàn Phong không có khả năng không phát hiện được sức sống tiêu hao dị thường. Nói xong, hắn đưa tay lấy ra cấp cứu phun xương, phun tại cổ chân chỗ. Đợi 3 giây sau, hắn giật giật chân phải, lại phát hiện sưng đau vẫn chưa đánh tan. Phát giác dị thường, hắn lại phun một lần, đồng thời đợi 5 giây. Có thể kết quả còn là đồng dạng, cấp cứu phun xương vô hiệu. Thiên Giang Nguyệt chau mày, không tiếp tục lãng phí cấp cứu phun xương số lần. Cho dù hắn cầm là xa hoa bàn, cất kỹ cấp cứu phun xương về sau, hai tay của hắn chống đất, đứng lên, chân sau đứng thẳng với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện xung quanh không còn là ánh đèn không cách nào xuyên thấu hắc ám, mà là biến thành màu xám đậm nham thạch. Sơn động còn là dưới mặt đất, thế nào có chút quen thuộc. Thiên Giang Nguyệt cảm giác trong đầu có một ít cảnh tượng dần dần hiện lên. Cái này cảnh tượng đã bị hắn lãng quên phần lớn, không cẩn thận suy nghĩ, cơ hồ sẽ không hồi tưởng lại. Nhưng bây giờ, cái này cảnh tượng hình ảnh lại dị thường rõ ràng. Hắn tay trái đỡ nham thạch, trong tay truyền đến không giống bình thường xúc cảm. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình tựa hồ trở về quá khứ, về tới vừa tiến vào địa ngục điện ảnh thời kỳ. Hắn từng chút hướng về phía trước nhảy xuống, tốc độ chậm chạp, lối ra, hẳn là ở chỗ này. Theo ký ức chậm rãi hiện lên, ngay lúc đó chạy trốn lộ tuyến cũng cùng nhau xuất hiện. Hắc ám địa động, phong kín cửa ra vào, âm mưu, phản bội cùng với báo thù, hết thảy đều đã đi qua. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, lại như cũ có một cái như thế nào cũng không giải được bí ẩn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.